Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 771. Vậy mà là kiếm đạo tông sư. Bên ngoài giao cho chúng ta. Đường Xuyên khép lại trong tay quạt xếp, cười nói với Tô Thần Câu. Sau đó, Đường Xuyên đám người liền phóng tới viện tử. Hai bên ở giữa công thủ phối hợp, cùng cái kia bốn phương tám hướng chạy đến mấy trăm tên ninja giao chiến ở chung một chỗ. Những ninja này phụ thuộc vào Misui tài phiệt, trong đó đại bộ phận trên tay đều nhiễm huyết tinh, huống hồ còn là Nhật Bản người. Đánh giết những này người Đường Xuyên mấy người căn bản sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ảm đạm dưới ánh trăng, mấy trăm tên ninja giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hung hãn không sợ chết hướng vây công Đường Xuyên mấy người. Mỗi một giây đều có người chết đi, nhưng còn lại ninja đối với cái này không có chút nào ba động. Ninja chính là tử sĩ, từ cổ chí kim đều là như thế. Viện tử bên cạnh hành lang bên trên, Vân Hoa trưởng lão tại quen thuộc đối phương phương thức công kích về sau, đã lấy được thượng phong. Tô Thần Hướng trưởng lão vẫn như cũ bất động như núi, thực lực chiến đấu chẳng ra sao cả. Mạnh Khang trốn ở phía sau hai người. Mạnh Khang, người chú ý tới lão đầu kia bên cạnh thiếu nữ lúc nào biến mất hay không? Tô Thần hạ giọng hỏi một câu. Mạnh Khang run lên, gật đầu nói, vừa rồi lão đầu kia nói với nàng thứ gì, sau đó cô bé kia liền biến mất. Ta có thể cảm giác được nàng rời đi cái viện này. Vậy ngươi có thể truy tung đến nàng sao? Đi theo nàng, nhìn nàng đi làm cái gì? Ta cảm giác bọn hắn còn giống như có chuẩn bị ở sau. Tô Thần trầm giọng nói. Mạnh Khang hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Hướng trưởng lão. Theo hắn nói làm. Hướng trưởng lão cười tủm tỉm gật đầu. Vậy ta đây liền đi. Mạnh Khang nghiêm mặt nói. Cẩn thận một chút, Tô Thần trịnh trọng nhắc nhở. Mạnh Khang nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lướt vào viện tử, mũi chân tại mấy tên ninja bả vai cùng trên đỉnh đầu mượn lực, giống như những cái kia võ hiệp phim truyền hình bên trong bay mái hiên nhà đi vách tường cao thủ. Khinh công dễ như trở bàn tay bay ra tường viện, Tô Thần nhìn đến kinh thán không thôi. Cái này ra hỏa sức chiến đấu không đủ, nhưng khinh công xác thực lợi hại, chúng ta cũng nên động thủ, tranh thủ thời gian giải quyết đi. Hướng trưởng lão nheo lại trong hai con ngươi hiện lên lệ mang. Một mực đeo tại sau lưng hai tay cũng thả ra, ngay khóa chặt trong bóng tối người kia. Tô Thần kinh ngạc nói, Hướng trưởng lão dùng hành động dành cho trả lời, chỉ thấy hắn mỉm cười. Có chút nhỏ gầy thân thể đúng là giống như săn mồi báo săn. Bộc phát ra dọa người tốc độ. Vẻn vẹn một cái chớp mắt công phu, Hướng trưởng lão liền xuất hiện tại Vân Hoa sau lưng. Rất phẳng bình không có gì lạ, một trưởng vỗ ra. Hùng hậu nội liễm chân khí nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn. Phốp, một thân ảnh từ trong bóng tối thổ huyết bay ra. Hướng trưởng lão dưới chân giẫm một cái, cả người như diều hâu dương cánh đằng không mà lên, lấn người mà gần, một cái bổ chân giống như chiến phủ đồng dạng chém vào người ninja kia trên thân. Ninja kia trực tiếp bị nện vào sàn nhà bằng gỗ bên trong. Từng ngụm máu tươi phun ra, hai mắt trợn tròn tựa như muốn lồi ra hốc mắt, nghiêng đầu một cái, trực tiếp không có khí tức. Theo xuất thủ đến đánh giết, vẻn vẹn không đến 2 giây thời gian, Tô Thần nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này Hướng trưởng lão thực lực coi là thật khủng bố đến cực điểm. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, tăng thêm con kiến lực lượng cùng thuấn bộ dạng này kỹ năng, cũng không nhất định có thể đánh được. Kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch quá lớn. Đối diện cái kia thôn trưởng Aoki Isuki trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, giải quyết hết trong bóng tối ninja. Hướng trưởng lão không có đi để ý tới tại Vân Hoa Thế Công xuống đã hiểm tượng hoàn sinh người. Ninja kia trực tiếp lướt về phía lão giả kia Aoki Isuki. Aoki Isuki nhíu mày, trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái chất gỗ sàn nhà. Hướng trưởng lão sắc mặt biến hóa, bước ra trở ra, chỉ thấy cái kia sàn nhà bị từng chuôi lưỡi đao phá vỡ. Đâm về phía trên hướng trưởng lão, sau đó sàn nhà nổ tung, lại là mấy đạo hình bóng theo phía dưới lướt đi. Hướng lão, ta tới giúp ngươi, Tô Thần hô to một tiếng, vọt thẳng đi lên, cái này mấy tên ninja thế lực cũng tương đối không tầm thường. So ra kém cùng Vân Hoa giao chiến người kia, nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, rõ ràng là tiếp thụ qua loại huấn luyện này. Đương nhiên, tại Tô Thần cùng hướng trưởng lão hai vị tông sư trước mặt, cái này cũng không đáng chú ý, không có mấy phút. Mấy tên ninja liền đều tử thương, mất đi sức tái chiến, vừa vặn cùng Vân Hoa giao thủ người kia cũng đã bị đánh giết. Ba người ánh mắt nhìn về phía cuối cùng Aoki Isuki, không hổ là Mặc Môn, vậy mà phái ba vị tông sư đến đây, thật đúng là nể mặt ta Diệp Ẩn Lưu. Aoki Isuki già nua trên mặt hiện ra thảm đạm nụ cười, nắm quải trượng tay hơi dùng sức. Chất gỗ quải trượng bề ngoài nổ tung, bên trong vậy mà là một thanh tạo hình cổ phác đao. Chỉ thấy tay hắn cầm đao vỏ, tay trái ngón cái nhẹ nhàng thôi động chuôi đao, lưỡi đao vừa mới ra khỏi vỏ nửa tấc, liền có kinh người phong mang nở rộ. Lão nhân trên thân cũng nháy mắt bộc phát ra không kém gì tông sư khí thế khủng bố. Tô Thần ba người nhìn qua lão giả ánh mắt cũng biến thành cẩn thận nghiêm túc lên. Đao này tên là Ẩn Thiết, là ta Diệp Ẩn Lưu truyền thừa đến nay danh đao. Mỗi một thời đại Diệp Ẩn Lưu ưu tú nhất ninja, tại trở thành lãnh tụ về sau liền sẽ bắt đầu tu luyện kiếm đạo. Mà ta tu luyện kiếm đạo đến nay đã có 45 năm. Aoki Isuki vừa nói, một bên đem vỏ đao ném đến một bên. Sau đó hai tay cầm đao, cả người tựa như cùng trong tay đao hòa làm một thể. Cái kia nhìn qua ba người hai mắt trở nên sắc bén mà sáng tỏ. Tô Thần ánh mắt đánh giá Aoki Isuki cùng trong tay hắn danh đao Ẩn Thiết. Đúng là một thanh hảo đao, lưỡi đao dài hẹn 80 cm, mũi nhọn thật dài, thân đao mảnh mà mỏng, nhan sắc gần như trong suốt. Vẻn vẹn là nhìn xem con mắt đều rất giống cảm giác được như kim châm. Ai tới trước, ta không có lấy nhiều khi ít quen thuộc. Vân Hoa thần sắc nhàn nhạt, vẫn rất có bức cách. Nếu không giao cho ngươi tới trước. Hướng trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần gượng cười lắc đầu. Hai vị tiền bối trước mặt nào có ta tên tiểu bối này tới trước đạo lý. Hướng lão ngài lợi hại hơn ta, còn là ngài tới đi. Nói đùa, lão đầu này xem xét liền không dễ chọc. Hắn đầu óc bị cửa kẹp mới có thể cướp lên. Đừng nói nhảm, các ngươi cùng một chỗ là được. Aoki Isuki không kiên nhẫn gầm thét một tiếng, trực tiếp chủ động xuất thủ. Rõ ràng chỉ bước ra hai bước, nhưng trong nháy mắt liền tới gần ba người. Tô Thần sững sờ một nháy mắt, chờ phản ứng lại thời điểm, phát hiện Vân Hoa cùng hướng trưởng lão thế mà không ra mặt đã thối lui đến phía sau hắn. Mà mẹ nó, trong lòng nhịn không được bảo nói tục, đã không kịp suy nghĩ nhiều, màu xanh nhạt đao mang vào đầu bổ ra, tràn ngập ánh mắt, Tô Thần trong lòng run lên, trong chớp mắt nghiêng người tránh đi. Trên cánh tay lại truyền đến một trận như kim châm. Làm sao lại như vậy? Tô Thần trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn rõ ràng né tránh một đao kia a. Nhưng mà Aoki Isuki căn bản không cho hắn suy tư thời gian. Trong tay Ẩn Thiết một nháy mắt xuất liên tục ba đao. Hiện ra hình tam giác ba đạo đao mang. Để Tô Thần thậm chí cảm giác được một tia tử vong nguy hiểm. Thuấn bộ, trực tiếp mở ra bật hack kỹ năng, Tô Thần tốc độ tăng vọt gấp 10, thân hình trong chớp mắt kéo dài khoảng cách, lại phát hiện phần bụng vẫn còn là trúng một đao, vết thương cũng không sâu, nhưng cùng trên cánh tay một đao kia đồng dạng, đều để hắn nghi hoặc không thôi. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Tô Thần thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lão giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.